Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tệ. Tối đến, cô chọn cho mình bộ váy khá sexy hợp với dáng người, áo hai dây lưng khoét sâu, phía trước lộ ra khe ngực phập phồng đầy đặn. Đuôi váy xòe trẻ trung năng động, màu trà rất nhu hòa, tôn lên làn da nõn nà, nhìn là muốn cắm một miếng thôi. Cô đến ba đã thấy đàn đàn đợi sẵn ở đó rồi, họ vui vẻ khoác tay nhau vào trong. Từ khi quen hắn, cả hai đều không ghé lại đây. Cô cũng không lo lắng sẽ bị bắt đâu, đã thống nhất là mỗi người đều có tự do riêng rồi, không ràng buộc, không hờn ghen, cho nên mối quan hệ này mới kéo dài như thế. Và trong, hai cô chọn bàn khá khuất một chút, tiện quan sát và ít bị chú ý hơn. Mỹ Mỹ xem soái ca đằng kia kìa, thật lãng tử. Ừ, cũng được. Mỹ Mỹ còn đằng kia, thật côn ngầu nha. Ừ, cũng được. Mỹ Mỹ, cậu xem đằng này, thật chất quá đi, là ca sĩ hay diễn viên vậy? Mình không biết. Mỹ Mỹ, cậu thật quá đáng, mình biết học trưởng của cậu rất ưu tú, nhưng mà không thể về thế mà phớt lờ hết biết bao sai nhân nha. Mình không có, chỉ là thấy không hứng thú thôi. Cậu nhìn xem, có ai được mình sẽ giúp cậu mà. Có thế chứ, phải tìm một soái ca chính hiệu cho mình. Tuân lệnh. Đáng lẽ cô phải thật vui vẻ vì đến đây để cùng Đan Đan ăn mừng trúng tuyển kia mà, nhưng sao cô cứ cảm thấy khó chịu, bất an trong lòng. Đang ngồi tám chuyện linh tinh thì bất thình lình xuất hiện hai soái ca đến làm quen mời rượu hai cô. Nhìn kỹ cũng không tệ nên cô vui vẻ đáp lời, coi như quen thêm vài người bạn mới vậy. Soái ca tiếp chuyện cùng cô khá vui tính và hai bày trò làm cô cười tít mắt. Anh ta còn dùng cái trò cũ dích, xem bói tay để lấy lòng cô. Biết thế nhưng vì cách pha trò của anh ta rất khôi hài nên cô cũng cảm thấy khá mới mẻ. Trò chuyện được một lúc, cô mới xin phép đi vệ sinh. Nhưng từ lúc đầu vào quán, cô luôn cảm thấy có ánh mắt theo dõi mình. Lúc này đây, càng ngày càng gần, thật khó để hiểu nổi. Chắc do cô nghĩ nhiều quá thôi, không sao đâu mà. Bước vào nhà vệ sinh, cô nhanh chóng rửa tay rồi tô thêm một chút son môi. Nhìn dung nhan mình trong gương thực khiến cô hài lòng. Ngũ quan tinh tế cân đối, làn da trắng sáng như trứng gà bóc không chút tỉ vết. Càng nhìn lại càng nhớ đến người mẹ quá cố của cô, cũng là một mỹ nhân. Nhưng đang rơi vào suy tư, bỗng nhiên một bàn tay to che mất hai mắt cô lại. Một bàn tay khác ôm cô lôi vào buồng cuối trong nhà vệ sinh. Thanh âm phát ra khiến cô giảm bớt sự lo sợ nhưng cũng không phải là an toàn. Em dám trốn tôi đi quyến rũ đàn ông? Em không có. Không có, vậy vì sao ăn mặc thế này? Em chỉ là... Là do tôi quá cưng chiều em cho nên em mới coi trời bằng vung như vậy, ngang nhiên đi cầu dẫn đàn ông trước mặt tôi. Không có mà, anh cũng đến đấy thôi. Gan em to ra không ít nhỉ? Đã bảo là cho nhau riêng tư kia mà, huống chi em chỉ đi uống vài ly với Đan Đan thôi mà. Vậy mà cô gái nhỏ trước mặt hắn dám bảo cái gì là riêng tư ư? Người của hắn không cho phép người khác nhìn ngó, huống chi là thân mật như vậy, phải dạy dỗ con mèo nhỏ này lại đàng hoàng một chút. Hắn trầm mặt khó chịu, nhanh tay cởi dây nịt kéo khóa quần, lôi đệ đệ đã trướng to từ khi nào ra. Tay còn lại kéo quần lót cô xuống, nhắm một đường thẳng đi vào, tiểu huyệt cô bất ngờ co rút mút lấy côn thịt hắn không ngừng. Tư thế ngành hợp này thật khít khao làm sao để cho côn thịt thô to của hắn vào được thật sâu bên trong hoa tâm của cô. Từng cú đâm của hắn như muốn đòi mạng vừa sâu vừa mạnh. Cô chống hai tay lên thành bồn cầu chịu lực lại, đôi nhũ hoa to tròn của cô cứ theo nhịp điệu của hai người mà đung đưa. Anh rể, tiểu Mỹ sai rồi, tiểu Mỹ chịu không nổi. Để coi sau này em dám tìm đàn ông nữa không, tôi phải làm chết em, cắm đến khi nào em chỉ biết nhớ nhung côn thịt của tôi mới thôi. Tiểu Mỹ nhớ rõ mà, tiểu Mỹ chỉ cần côn thịt của anh rể. Cô thét chói tay, sau đó phút ra một dòng nước ấm. Các thành vách thịt hoạt động dữ dội hơn mút lấy côn thịt của hắn, như muốn cắt đứt. Hắn vừa còn tức giận, cũng không biết vì sao lại giận cô như thế nữa. Hắn lật người cô lại, nâng cao chân tiếp tục đâm vào. Lần này hắn nhất định không buông tha dễ dàng cho cô như vậy được, phải dạy cho cô ngoan ngoãn hơn một chút mới được, nếu không cái mũ xanh kia thật sự sẽ tới phiền hắn đội mà. Càng nghĩ càng tức giận, mà càng tức giận thì hắn càng đâm ác liệt hơn. Cô gái nhỏ dưới thân đã sụi lơ từ khi nào không rõ. Gần một tiếng sau, hắn tạm hài lòng, bắn hết tinh dịch vào người cô, chỉnh trang lại tây trang và trang phục cho cô. Xong xuôi hắn bước ra ngoài, rất tự nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra, đúng là không phục nha. Cô bước ra sau vội vàng tiến đến bàn cũ của mình. Mỹ Mỹ, cậu làm gì lâu vậy chứ? Về thôi, mình không khỏe. Hai cô gái rời đi, dưới ánh mắt ai đó trên cao, cô cũng biết ngoan ngoãn rồi đấy. Cô thể sẽ không đến đó nữa, thật bất công cho cô, vì sao hắn có thể đi, còn cô lại không, nhưng chỉ là cô nghĩ trong lòng chứ không dám nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net